Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 707, lựa chọn. Lấy ra đi, nhìn thấy Phương húp tiền trong tay, Carmen một thanh đoạt lấy, lần này là ngươi gặp may mắn, lần sau ngươi lại không có may mắn như vậy, Carmen nhìn cũng không nhìn, tướng mấy trăm USD cất vào trong ngực. Cầm lấy để lên bàn cổ đại huy chương bách khoa toàn thư. Cùng vu sư truyền thuyết hai bản đoạt môn mà đi. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn đi xa. Khóe miệng mang theo từng tia cười lạnh. Một giây sau, hắn nụ cười khôi phục bình thường. Bởi vì tại cảm giác của hắn dưới, bà đế chính hướng lên trên lầu đi tới. Cười như thế âm hiểm cũng không tốt. Carmen, ngươi là tới tìm ta sao? À, ngươi trong ngực làm sao nhiều tiền như vậy? Ngươi sẽ không? Đây là nam nhân ở giữa sự tình. Ngươi không cần nhiều quản. Ta bên này còn có việc. Muộn một chút ta lại tới tìm ngươi. Carmen vừa đoạt tiền, cũng sợ hãi Vương Húc sẽ báo cảnh. Không kịp nói thêm cái gì liền đi. Bá đế ngăn không được hắn. Nhìn một chút chạy xa Carmen. Bạch bạch bạch chạy lên lâu, thẳng đến Vương Húc gian phòng mà tới. Vương Húc tướng trên mặt cười lạnh thu liễm, đổi thành một bộ dáng như đưa đám, ngồi tại trên ghế salon sầu mi khổ kiểm hút thuốc. Bá đế xông tới thời điểm, hắn ngay tại gian phòng bên trong thôn vân thổ vụ, nghe được trong không khí sang người mùi khói. Bá đế dùng tay che miệng, nói khẽ, tiên sinh. Carmen hắn, cái này hỗn đản, từ ta nơi này cướp đi mấy trăm USD, hắn coi là giống ta dạng này kẻ có tiền, sẽ cầm một cái tiểu lưu manh không có biện pháp sao? Vương Húc kẹp lấy xì gà, giả ra dáng vẻ phẫn nộ tới, nghe xong lời này, bà đế lập tức liền trợn tròn mắt, nàng nhưng không biết ngày đó trong nhà cầu, nhìn lén nàng lóa thể người là Vương Húc. Càng không biết Carmen có được biến thân năng lực về sau. Tầm mắt cùng đảm lượng sớm đã xưa đâu bằng nay. Quan niệm của nàng vẫn là người bình thường quan niệm. Chỉ là biết, người nghèo là đấu bất quá người giàu có. Vương Húc huýt sáo một tiếng. Có thể để cho tuần cảnh cười chạy chậm tới. Người nghèo huýt sáo một tiếng. Chỉ có thể đổi lấy tuần cảnh một gậy. Dưới loại tình huống này. Người giàu có quá nhiều thủ đoạn để nhà nghèo phá người vong. Nghĩ đến Carmen từ Vương Húc cái này cướp đi mấy trăm USD. Bà đế đã cảm thấy choáng váng. Có luật phải ngã hạ ký thị cảm. Carmen người cái gì thời điểm có thể đã thành thục a? Bà đế trong lòng tràn đầy bi thương. Không biết là mình vẫn là vì Carmen. Có lẽ cả hai đều có đi. Bất quá. Hiện tại còn không phải bi thương thời điểm, nàng dáng trông đỡ lấy muốn bị đánh trọng áp, cùng Vương Húc cầu khẩn nói, tiên sinh, người kia là ta bằng hữu tốt nhất, van cầu ngươi tha thứ hắn đi, ngươi không phải thích xem ta khiêu vũ sao, ta có thể nhảy cho ngươi xem, ta sẽ còn giúp ngươi cầm lại khoản tiền kia, cầu ngươi tuyệt đối không nên báo cảnh a. Nhìn xem bà đế trong ánh mắt thất vọng, bất lực, còn có ai oán, Vương Húc trong lòng đột nhiên động một cái. Carmen đối với hắn rất có cảnh giác, song phương trở thành bằng hữu khả năng rất nhỏ. Nếu như Carmen là người bình thường, hắn cảnh giác đối Vương Húc không hề có tác dụng. Đáng tiếc Carmen không phải người bình thường. Hắn là phương này đại thiên thế giới nhân vật chính, tại Uyên Tiềm Long, chỉ đợi Đông Phong nhất lên liền có thể nhất phi trùng thiên. Ở trên người hắn có vô số cơ duyên, vô số kỳ ngộ. Vương Húc mặc dù cố kỵ hắn khí vận, không nguyện ý đối Carmen xuất thủ, nhưng kiếm một chén canh ý nghĩ vẫn là có. Nếu có thể tại Carmen bên người, đánh vào một cái người một nhà, có phải là hết thảy cũng không phải là vấn đề. Trước kia, Vương Húc không có người này tuyển, hiện tại hắn cảm thấy mình có. Đừng khóc. Khóc liền không đẹp, Vương Húc tướng bà đế kéo lên, dùng tay vạch rơi nước mắt trên mặt nàng. cảm nhận được bá đế run nhè nhẹ thân thể. Vương Húc cúi đầu xuống, nói khẽ, ngươi rất sợ hãi. Bá đế không nói lời nào, né tránh ánh mắt, đã nói lên hết thảy. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, từ trong không gian giới chỉ xuất ra đồng dạng đồ vật. Nói nhỏ, nhìn ta, kẹt, bá đế vừa mới ngẩng đầu. Đối diện liền hiện lên lúc thì đỏ ánh sáng. Vương Húc cầm ký ức tiêu trừ khí, cúi đầu xích lại gần bá đế bên tai, nhỏ giọng nói, vì để cho ta bỏ qua Carmen, ngươi dâng ra thân thể của mình. Hiện tại ngươi rất mệt mỏi, ngươi đối Carmen rất thất vọng, ngươi sẽ một mực ngủ đến sáng ngày thứ hai, sau đó sẽ tại trong cơn ác mộng tỉnh lại. Trong mộng, ngươi mơ tới ngươi bỏ ra hết thảy. Carmen lại ghét bỏ ngươi không còn thuần khiết, đưa ngươi như trò đá một cái bay ra ngoài. Ngươi vô cùng bất lực, ngươi vô cùng bàng hoàng, ngươi không biết nên đi nơi nào. Sợ hãi kia hết thảy sẽ thật thực hiện. Bá đế trong ánh mắt mang theo mê mang. Đây là người ký ức bị sửa đổi về sau, sẽ xuất hiện tất nhiên hiện tượng. Vương Húc nói xong một chữ cuối cùng, một chỉ điểm tại bá đế trên cổ. Nàng sẽ ngủ ngon giấc, ngày thứ hai tỉnh lại lúc, bị sửa đổi ký ức sẽ hóa thành chân thực ký ức. Hết thảy đều tướng hoàn mỹ vô khuyết. Ngủ đi, ngủ đi. Vương Húc ôm bá đế, đưa nàng đặt ở trên giường lớn. Loại hoa đến hoa, loại đậu đến đậu, không biết hắn gieo xuống đoạn này ký ức, lại sẽ có được cái gì đâu. Hắn có thể khẳng định, có cái này tao ngộ, bá đế sẽ trở nên càng thêm mê mang. Một phương diện, nàng không cho rằng tự mình làm sai cái gì. Nàng có thể vì Carmen nỗ lực hết thảy, dù là thịt nát xương tan cũng toàn vẹn không sợ. Khác một phương diện, nàng có lẽ sẽ khắc sâu trong lòng tự hỏi, Carmen có thể đối nàng làm được không tiếc hết thảy sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Carmen coi trọng nhất chính là thân tình, sau đó là hữu nghị, cuối cùng mới là tình yêu. Hắn biểu hiện càng không quan trọng, đối bá đế tổn thương cũng càng sâu. Nữ nhân là một loại phi thường kỳ diệu động vật, nàng yêu càng sâu tính tình liền càng xấu. Đương vì yêu thành hận lúc, nàng yêu sâu bao nhiêu, trả thù liền có bao nhiêu hận. Không, hận chính là yêu hàng trăm hàng ngàn lần. Chủ nhân, người xác định cái này biện pháp có thể thực hiện. Tướng bá đế đặt lên giường về sau, ngốc nữ xuất hiện ở Vương Húc bên người. Vương Húc đốt một điếu thuốc, nhìn xem không có chút nào tình cảm ngốc nữ, hỏi, vì cái gì không được? Bá đế còn là xử nữ, làm sao có thể thất thân cho ngươi? Khụ khụ khụ, Vương Húc sặc đến thẳng ho khan. Mỗi ngày cho Carmen nhảy quả múa bá đế là xử nữ. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Carmen là Phật hệ bạn trai? Thích ăn làm, không có việc gì liền lấy ra nhìn xem. Không thích ăn, muốn hay không như thế quá phận. 15 tuổi thiếu niên, 13 tuổi thiếu nữ. Chẳng lẽ liền không có một điểm hiếu kỳ? Không phải nói người châu Âu rất khai phóng sao? Làm sao đến nơi này không phải chuyện như vậy? Vậy làm sao bây giờ? Ký ức ta đều cho nàng sửa đổi. Vương Húc hít sâu hai cái khói, đối ngốc nữ hỏi. Ngốc nữ xuyên áo da màu đen, lãnh khốc như cái không tình cảm chút nào sát thủ, hồi đáp, ngươi có thể đem mộng cảnh biến thành sự thật. Cái này rất đơn giản, không phải sao? Cái này, Vương Húc nuốt nước bọt, nhìn xem nằm ở trên giường, giống như tinh xảo búp bê đồng dạng bá đế. Hắn thừa nhận mình là có ác niệm, bất quá, người cùng cầm thú khác nhau là, chúng ta có chính mình đạo đức xem. Vương Húc lại không tốt, cũng không về phần cùng Thái Nhật Thiên đồng dạng, Nhật Thiên Nhật Địa Nhật không khí đi. Nhỏ như vậy hai từ, phóng tới hiện tại đoán chừng mới vừa lên lần đầu tiên. Làm sao hạ thủ được? Ta ném mẹ ngươi a, chỉ toàn ra chút chủ ý ngu ngốc. Chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan biết sao? Vương Húc tướng xì gà nhét vào trên mặt đất, lại nói, hiện đại tiểu nữ hài. Tin tức phát đạt như vậy, còn có người coi là thân cái miệng liền có thể mang thai đâu. Nơi này là cách mạng công nghiệp thời kỳ, một cái 13 tuổi tiểu nữ hài, biết cái gì gọi là thất thân a? Chỉ cần ký ức không có vấn đề, nàng đương nhiên liền tin. Chủ nhân, dạng này không an toàn a? Ngốc nữ vẫn là trước sau như một lãnh đạm, đối với băng lãnh số liệu sinh mệnh tới nói, bất cứ chuyện gì đều là có xác suất. Cấp cho một xử nữ tăng thêm loại này ký ức, bị nhìn thấu khả năng cũng không thấp. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, trong lòng có chút dao động, tính toán một chút, xác suất là bao nhiêu? Tại chỗ nhìn thấu tỷ lệ là 21:12, trong vòng nửa năm bị nhìn thấu tỷ lệ là 33:29, trong một năm nhìn thấu tỷ lệ là 47:83, trong ba năm nhìn thấu tỷ lệ là 74:64, ngốc nữ chỉ lấy số liệu nói chuyện. Cái này số liệu ẩn chứa ba đế tính cảnh giác, còn có một số ngoài ý muốn biến cố. Nghe được bị nhìn thấu khả năng như thế lớn, Vương Húc sờ lên cái cằm, hai mắt hơi híp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?